Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 191, chương 191, Loki lại ngứa ra. Nhìn lấy trước người Thor cùng hai đồ bọn người, Xúc lại chỉ là cười cười nói, được, không cần khách khí, cái này đối ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Lần này tới Asgard. Xúc thế mà tìm tới Beyonder, đồng thời đạt được Beyonder lực lượng. Cái này đối với hắn mà nói quả nhiên là một tin tức tốt. Cho nên giờ này khắc này, tâm tình của hắn thật sự là coi như không tệ. Ngay sau đó, Xúc đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì. Bốn phía nhìn một cái, hắn liền nhìn thấy trước đó đổ vào Bifrost bên trên các hắc ám tinh linh lại là toàn bộ biến mất. Làm sao sự tình, những tên kia đâu? Xúc có chút hiếu kỳ hỏi, vừa rồi Dark Elf lại phái không ít phi thuyền đi ra. Sau đó dùng dẫn dắt chùm sáng mang đi tất cả Dark Elf. Chúng ta bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, tất cả không thể ngăn cản bọn hắn. Rất xin lỗi, hai đồ một mặt thật có lỗi nói ra, nguyên lai là dạng này à. Xúc nghe nói như thế, chỉ là như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp lấy liền không quan tâm, dù sao chuyện này kỳ thật cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Ngay sau đó, Thor đột nhiên nhìn về phía hai đồ nói, hai đồ, không cần tự trách, lần này là chúng ta quá coi thường Dark Elf. Bất quá lần sau, Dark Elf sẽ không còn có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ đánh bại bọn hắn. Đối mặt Thor khích lệ, hai đồ trong nháy mắt lại là kích động lên. Hắn một mặt kiên định nhìn về phía Thor nói, yên tâm đi vua ta, ta tuyệt đối sẽ không lại cho phép phát sinh dạng này sự tình. Sau đó, hai đồ mang theo bọn hộ vệ tiếp tục đi thủ vệ Bifrost. Xúc thì là mang theo Thor đến Asgard trong vương cung. Một đường không gian thông đạo đột ngột xuất hiện tại Asgard trong vương cung. Sau đó Xúc cùng Thor đi tới. Thor, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy Thor lần đầu tiên, Frigga lập tức chính là một mặt lo lắng đi tới. Natasha theo sát phía sau cũng theo tới. Nhìn thấy Xúc không có việc gì, nàng đây mới là thở phào, miễn cưỡng nở nụ cười. Thor đây mới là mở miệng nói, yên tâm đi mẫu thân, chúng ta đã đánh bại Milkit cùng hắn Dark Elf quân đội. Mà cái này nhờ có Xúc, nếu như không phải hắn lời nói, ta sợ là cũng không thể tới gặp ngươi. Frigga nghe nói như thế, trước là hơi kinh ngạc, tiếp lấy lập tức lại là hướng về phía Xúc một mặt cảm kích gật gật đầu. Cảm tạ ngươi cho chúng ta làm ra hết thảy. Không khách khí, mỉm cười, Xúc đây mới là đi đến Jen bên người. Sau đó hỏi, thế nào? Có thể đem gen thể nội Eder lấy ra sao? Từ khi trước đó đạt được Beyonder lực lượng, Xúc đối với Infinity Gem kỳ thật đã không có quá lớn muốn nhìn. Không nói chuyện còn nói đến, Beyonder lực lượng là rất khó nắm giữ. Trong thời gian ngắn, Infinity Gem tác dụng vẫn là vô cùng lớn. Nếu như có thể đạt được Infinity Gem lời nói, Xúc tự nhiên cũng là sẽ không khách khí. Bất quá tại nghe nói như thế thời điểm, Frigga lại là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói, không được, Eder là một loại rất cường đại vật chất, ta căn bản không cách nào đưa nó từ gen thể nội lấy ra. Có thể làm được chuyện này, chỉ sợ chỉ có Thor phụ thân Odin, ta đã quyết định muốn tỉnh lại Odin, bất quá tỉnh lại Odin cần thời gian nhất định, trước lúc này. Chúng ta có thể làm liền là tận lực duy trì gen sinh mệnh. Gen, lời kia vừa thốt ra, Thor trong nháy mắt lại là một mặt lo lắng hướng gen trông đi qua. Tuy nói có chút thất vọng không thể được đến Eder, bất quá vừa nghĩ tới Beyonder lực lượng, Xúc lập tức lại là không quan trọng. Đừng không nói, hắn chỉ cần có thể nắm giữ Beyonder 1% lực lượng, cũng đủ để ủng sẽ vượt qua chỗ có Infinity Gem lực lượng. Cùng Beyonder lực lượng so ra,